Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì ngâm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là giao dịch. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Mạnh Cảnh Châu đã dẫn Lục Dương đến một cái hắc thị mà hắn lấy được thông tin từ chỗ đới sư huynh ở đại điện nhiệm vụ. Và ở đây thì Mạnh Cảnh Châu cũng muốn lấy máu của mình ra bán. Lục Dương thì phụ họa cảnh cáo, máu của hắn là đại năng đồng tử thân, nói chung là ra vào thanh lâu mà không nhiễm bụi trần, nữ tử cái trần chuồng ngồi lên đùi mà không có động tâm, thái giám trong cung thì cũng phải khen định lực tốt, mà dương khí khóa ở trong máu thì máu của phượng tộc hay là độc nang của dâm dao hay là âm dương hợp hoan hoa đều không thể so sánh nổi. Mà cái câu quảng cáo này cũng làm cho Mạnh Cảnh Châu cảm thấy rợn cả người. Thành thật thì chủ nhân của anh biến đan rất động lòng. Hắn đã già rồi, thời trẻ tuổi phóng túng quá độ, tinh lực suy kiệt, nên bây giờ máu phượng tộc dùng vào cũng không dựng lên nổi. Vì thế mà hắn muốn tìm lối ra cho con cháu sau này, hy vọng là dựa vào một đại tông môn để làm chỗ dựa. Hiện tại đại tông môn thì vô vọng, nếu như có thứ tráng dương giúp choán sảng khoái thì cũng thực sự là không tệ. Hậu nhân bất thành khí, vậy thì ta sinh thêm vài đứa hậu nhân nữa, chẳng phải là xong rồi sao? Hắn nghĩ là mình chỉ cần che giấu thân phận kỹ lưỡng rồi vào chỗ nào đó thì cũng không ai nhận ra được. Một giọt bao nhiêu? Một vạt linh thạch một giọt. Chỉ nói xuông như vậy, làm sao ta biết máu đó thật giả thế nào? Mạnh Cảnh Châu cười khẩy lấy ra một bình sứ nhỏ, có gì khó thùng. Một bình này có một giọt máu, người cứ thử luyện hóa thì sẽ biết hiệu quả ngay. Tu tiên giới có thủ đoạn cực kỳ thần bí, tu sĩ có thể nguyền rủa nhau qua máu, qua tóc, khiến cho người ta khó mà phòng bị. Mạnh Cảnh Châu đã nghĩ đến điều này, cho nên máu mà hắn mang ra hôm nay đều đã được xử lý, xóa sạch thông tin và nhân quả về chủ nhân. Chủ nhân của anh biến đan nửa tin nửa ngờ nhận lấy bình sứ, đổ giọt máu ra lòng bàn tay. Giọt máu này giống như ngọc huyết sắc, tròn láng, lai lịch bất phàm, dương khí tỏa ra đúng là vượt xa máu của phượng tộc gấp mấy bậc. Đồ vật tốt đây. Nguyên anh lão quái ở chung quanh cũng nhìn chằm chằm vào giọt máu, lộ ra vẻ khao khát. Nếu như là hàng thật thì đúng là phải mua lấy một bình. Chủ nhân của anh biến đan xác nhận là máu này không bị động tay một, động chân. Hắn lấy một giọt lặng lẽ luyện hóa, có phản ứng. Cái lều khẽ dựng lên nơi háng của hắn. Hắn đỏ mặt, hiệu quả của giọt máu này vượt xa dự đoán. Cơ thể phản ứng theo bản năng, cho dù hắn có vận công cũng không đè nổi dục vọng xuống. Mạnh Cảnh Châu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ máu của mình hiệu quả như thế. Tên này vừa uống thôi mà giữa đường giữa chợ đã dựng lều. Vui thì vui, nhưng đây không phải là chuyện đáng mừng. Ta mua, 5 vạn một giọt, ngươi. Có bản lĩnh thì đừng mua. Mạnh Cảnh Châu ung dung, chủ động đã nắm trong tay. Bố mày muốn bán bao nhiêu linh thạch thì bán. 5 vạn thì 5 vạn, cho bố mày 3 giọt. Chủ nhân của anh biến đan ngắn nghiến răng, thứ này có tiền cũng khó mà mua được, 5 vạn là không lỗ. Ít ra thì lão còn có thể bán lại mà kiếm lời. Mạnh Cảnh Châu cười hì hì, nhận nhẫn chữ vật chứa 5 vạn linh thạch. Kiếm tiền nhanh thật, đủ nộp phạt tới 15 lần. Nếu như không lộ thân phận vấn đạo tung, còn có thể nộp được 30 lần. Lục Dương trầm trồ, hắn thấy mượn tinh cầu tử, lần đầu tiên mới thấy mượn máu để cầu tử. Đáng tiếc, có lẽ là nguyên anh lão quái hành xử cẩn trọng, thấy chủ nhân anh biến đan giao dịch sảng khoái, nhưng mà máu trắng dương giá cao, họ chôn bước không ai giao dịch. Hai người giao cả một phụ điện mà không thấy có khứa nào, cho nên đành thôi. Đổi chỗ đi, ta biết một hắc thị khác. Mạnh Cảnh Châu truyền âm, hắn làm việc chu đáo cho nên lúc hỏi đã hỏi liền một lúc vài cái hắc thị. Đều từ chỗ của đới bất phàm sư huynh, tình báo đái bất phàm không dễ lộ ra, Mạnh Cảnh Châu phải trả giá đắt, đó là hứa nửa năm không được gây chuyện. Hai người quay đầu rời khỏi hắc thị. Khi mà Lục Dương định lấy tẩy kiếm chỉ để ngự kiếm phi hành, thì một giọng âm trầm vang lên phía sau lưng. Hai vị đạo hữu đi ngay hay sao? Ai? Lục Dương quay phát lại thì có bốn nguyên anh lão quái, mặc hắc bào bước ra từ rừng rậm, ánh mắt âm lãnh, thần sắc bất thiện. Các người muốn gì? Muốn gì à? Kẻ cầm đầu kia cười gằn. Đạo hữu lấy ra máu trắng dương vượt xa máu phượng tộc ở phụ điện, khiến cho bọn ta thèm thuồng. Phụ điện lúc đó đông người khó nói chuyện. Bọn ta xuất hiện ở đây, đạo hữu hiểu ý chứ? Mạnh Cảnh Châu chậm rãi nắm chặt tay cảnh giác. Bọn ta trời sinh ngu dốt ngáo ngơ, không hiểu ý của bốn vị đạo hữu. Kẻ cầm đầu không bỏ cuộc. thật không thể rẻ hơn hay sao? Dù là máu phượng tộc thì cũng chỉ 2-3 vạn một giọt. Mạnh Cảnh Châu cười lạnh kiên quyết, không thể. Ta lấy được máu trắng dương này phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm, 5 vạn một giọt không rẻ chút nào. Đổi lại là ngươi, ngươi có giảm giá hay không? Vậy à? Tiếc quá. Ta nghĩ nếu như đạo hữu biết điều thì còn có thể kết bạn. Đã vô tình thì... Kẻ cầm đầu kéo dài giọng nháy mắt với ba người bên cạnh. Họ thò tay vào trong áo, hàn quang lóe lên, ném về phía Lục Dương. Lục Dương đã đoán trước, vung tay, nắm lấy ba cái nhẫn chữ vật. Kẻ cầm đầu tiếc nuối nói, không giảm thì thôi. Đây tổng cộng có 50 vạn linh thạch, đạo hữu kiểm tra đi. Lục Dương dùng thần thức quét qua rồi thu lấy nhẫn, nháy mắt với Mạnh Cảnh Châu. Đúng 50 vạn linh thạch, giao hàng. Mạnh Cảnh Châu liền lấy 10 bình máu từ trong cái ngọc bài thân phận ném cho đối phương. Cả cầm đầu ánh mắt khẽ động, trong bóng tối vẫn nhận ra động tác của Mạnh Cảnh Châu. Nhất là ngọc bài thân phận, đạo hữu là đệ tử của Vấn Đạo Tông. Đúng vậy thì sao? Mạnh Cảnh Châu thầm kêu không ổn, lộ ra thân phận đệ tử Vấn Đạo Tông. Cả cầm đầu nhìn chăm chăm vào Mạnh Cảnh Châu, chậm rãi nói. Nếu là đệ tử Vấn Đạo Tông thì không thể để hai vị đi dễ dàng được. Ta cũng có chút danh tiếng, nếu truyền ra ngoài, e rằng khó mà lăn lộn trên giang hồ. Hắn nở nụ cười, lưng đối diện với ánh trăng không thấy rõ khuôn mặt, chỉ thấy hàm răng trắng ẩn. Người muốn gì? Lục Dương cảm nhận bốn người sau khi biết được thân phận của họ thì thái độ khác hẳn. Mời hai vị đến tệ phủ ngồi để tận tình địa chủ. Đã biết thân phận nếu không chiêu đãi, huynh đệ trên giang hồ sẽ nhìn hắn như thế nào? Lục Dương cảnh giác nhìn bốn người khẽ lắc đầu, ta thấy không cần đâu. Đối phương có thái độ quỷ dị, tuyệt đối là có mưu đồ. Cả cầm đầu ép sát, đạo hữu, chỉ đến tệ phủ ngồi thôi, sao phải cảnh giác như vậy? Lục Dương cười lạnh, đã nhìn thấu ngụy trang của đối phương, liền cảnh cáo. Đạo hữu, đại hạ trị vì 10 vạn năm, chính đạo hùng mạnh, thủ đoạn tà ma ngoại đạo không đáng. Chẳng lẽ đạo hữu không biết bao nhiêu kẻ như ngươi bị đại hạ bắt được, ngục tù lê lết, hối hận cả đời sau? Bọn ta là đệ tử Vấn Đạo Tông, thuộc về chính đạo đường đường, tuyệt đối không có đồng lưu với tà ma ngoại đạo. Nếu như người muốn đi cửa sau, cho hậu nhân vào Vấn Đạo Tâm, thì đó là si tâm vọng tưởng. Cả cầm đầu ánh mắt lạnh lùng lén thỏ tay vào tay áo chạm vào nhẫn chữ vật. Ngón tay khẽ xoay một cái. Vài bản công pháp thất truyền mở ra như xòe quạt. Thật không có cơ hội sau. Thực không giấu giếm, gia sản của ta khá phong phú. Bí bảo điển tịch là nhiều vô số. Có lẽ đạo hữu ưng ý thì sao? Không có cơ hội. Cả cầm đầu thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu kiên quyết ngửa đầu than dài. Thôi vậy, chúng ta đi. Lục Dương vốn là bị giao bán để thi, để nhập môn Vấn Đạo Tông. Nhưng đối phương đã biết họ là người Vấn Đạo Tông, nếu như bán để giả, sau này bị tìm tới cửa thì không hay. Sau khi bốn người rời đi thì liên tục có Hắc Bảo Nhân tìm họ để mua máu trắng dương. Chắc là ngại khi mà phải mua trước mặt mọi người ở phụ điện. Mạnh Cảnh Châu lần đầu cảm nhận được niềm vui kiếm tiền như là gặt lúa vậy. Hắn... Khi nghĩ rằng không còn ai mua, có thể thu dọn mà trở về, một Hắc Bảo Nhân bay tới, bước đi vững chãi, tay dựng trước ngực lễ độ. Mồ Phật, hai vị thí chủ, còn có máu trắng dương hay không? Mạnh Cảnh Châu ngáo ra, hòa thượng, ngươi tốt xấu gì cũng ngụy trang thân phận một chút. Ngươi phạm phải dâm giới, Phật Đà truy cứu, liệu là tính lên đầu ngươi hay ta? Vị tăng nhân kia tiếp tục lễ phép, còn nữa, bần tăng không có linh thạch, có thể... dùng việc làm pháp sự để bù tiền hay không? Người xuất gia thì không nói dối, bần tăng rất giỏi về pháp sự, từ mừng thọ, kéo dài tuổi thọ, trừ tà hay siêu độ ta đều làm được. Mạnh Cảnh Châu nghe xong suy nghĩ, mừng thọ hay là cần có con, kéo dài tuổi thọ thì cần khi mà thọ nguyên cạn, trừ tà thì cần khi mà tà vật dám đến gần, siêu độ thì cần hắn phải chết, hình như chẳng cái nào dùng được. Lục Dương liền động lòng hỏi, dám hỏi cao tăng pháp hiệu là gì? Vì tăng nhân đó đáp ngay, bần tăng là Thích Thiền. Thích Thiền đạo hữu. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu đồng thanh kinh ngạc, không ngờ lại gặp đạo hữu của Huyền Không Tự ở đây. Thích Thiền nghe giọng quen thuộc thì ngạc nhiên, hắn đâu có quen ai bán máu trắng dương đâu. Ba người đồng thời bỏ hắc bảo lộ ra chân diện mục. Thích Thiền có diện mạo tuấn lãng, tăng y chỉnh tề, thân sắc đạm mạc, khóe miệng nở nụ cười nhìn thấu hồng trần, rõ ràng là bậc cao tăng đắc đạo. Dù là chưa chính thức gặp mặt nhưng họ đã từng thấy tranh chân dung. Hai vị là Lục Dương đạo hữu và Mạnh Cảnh Châu đạo hữu sau. Thích Thiền gặp được hai người thì mừng rỡ, giọng tăng cao hai độ, thân sắc đạm mạc hơi tan đi. Nửa năm trước hắn đến Vấn Đạo Tông chủ yếu để tìm hai người, gặp học được lục thị La Hán Quyền và độc thân chú Quyền, nhưng xui quá lại không gặp. Không ngờ là gặp hai vị sư huynh ở đây, đúng là duyên phận. Lục Dương cũng bất ngờ, ở Thanh Châu Thịnh Điển, kiệt xuất đệ tử của ngũ đại tiên môn chỉ thiếu mỗi Thích Thiền. Vì hắn còn ở Lò Mổ, chung kết Kim Đan Kỳ do giới sát đại sư tu bế khẩu thiền, cho nên không thể thông báo cho Thích Thiền. Nếu ta nhớ không lầm thì Thích Thiền sư huynh đang ở Lò Mổ mới phải. Thích Thiền lắc đầu, đúng là như vậy. Nhưng 3 tháng trước một tiệm nướng là Tái Lai Nhất Thứ đi thu mua Lò Mổ. Người của tiệm nghe thân phận của Bần Tăng liền đuổi ta đi. Lục Dương thầm nghĩ chắc họ sợ Thích Thiền phát hiện tiệm nướng đứng sau lưng là Cửu U giáo. Dù sao thì ma giáo và tiên môn là không đội trời chung. Nhưng không sao, Bần Tăng cũng vốn định đi. Lúc đó Bần Tăng ngộ ra ý buông bỏ đầu đao, lập địa thành Phật, thành công phá đan thành anh, bước vào cảnh giới Nguyên Anh Kỳ. 3 người vừa đi vừa nói chuyện vừa vào thành. Đại hạ không có giới nghiêm, đêm khuya thành trì vẫn náo nhiệt. 3 người cất hắc bào, mặc y phục thường, không hoàn toàn nổi bật giữa đám đông. Lục Dương liền tiện miệng hỏi, sao ngươi lại tới Hắc Thị? Không phải là không có linh thạch hay sao? Chẳng lẽ Hắc Thị còn có thể hóa duyên? Thích Thiền mỉm cười, tố giác chẳng phải là sẽ có linh thạch sao? Nói đến đây Thích Thiền hơi nuối tiếc. Bần Tăng cứ tưởng Hắc Thị là nơi ma đạo đi bán linh hồn, nhưng đi một vòng, hóa ra chỉ là trốn thuế nhỏ nhỏ. Sư phụ còn nói được, từng bảo Hắc Thị nhỏ này thì quan phủ ngầm cho phép, không nên tố giác. Dù không tố giác Hắc Thị, nhưng gặp hai vị sư huynh ở đây cũng coi như thu hoạch lớn. Bần Tăng ngu dốt không có liên hệ máu trắng dương với Mạnh sư huynh. Sư huynh Vấn Đạo Tông từng nói, Mạnh sư huynh là thiên tài tu luyện hiếm có, đạo tâm cứng như sắt, vì mạnh hơn mà không gần nữ sắc. Mạnh sư huynh tu đến Nguyên Anh Kỳ, máu có hiệu quả trắng dương, hợp tình hợp lý. Vậy người muốn máu của lão Mạnh làm gì? Chẳng lẽ có ý chung nhân rồi sao? Lục sư huynh nói đùa rồi, Bần Tăng là người xuất gia, sao có chuyện trung nhân trung nhương gì ở đây? Bần Tăng muốn luyện hóa máu thuần dương để rèn tâm cảnh đến tọa hoài bất loạn. Thích Thiền dừng bước, tay phải chỉ tiệm thanh lâu rực rỡ ở bên cạnh, mỉm cười thản nhiên. Đây là nơi mà Bần Tăng rèn tâm cảnh. Mỹ nhân ở trong lòng, tâm như thiền định, xem như hồng phấn khô lâu mới thành tâm cảnh đại thành. Nghe nói, sư phụ của Lục sư huynh là Bất Ngữ đạo nhân, là tu sĩ rèn luyện trong hồng trần. Chắc là Lục sư huynh quen thuộc với loại pháp môn rèn luyện hồng trần, hiểu được cách làm của Bần Tăng. Thật ra Lục Dương muốn nói là sư phụ rèn hồng trần thường ở Đại Lao, chứ không phải là chỗ tốn tiền như thế này. Nhưng nói ra thì sẽ tổn hại sư môn, thế nên đành thôi không giải thích. Đều là đệ tử tiên môn, vài giọt máu chẳng đáng là bao. Mạnh Cảnh Châu hào phóng tặng cho Thích Thiền 20 giọt. Nguyên Anh Kỳ bình thường, 1 giọt máu là có hiệu quả. Với thiên tài Nguyên Anh như Thích Thiền, 1-2 giọt thì không có tác dụng. Ít nhất cũng phải 20 giọt một lần. Thích Thiền cảm nhận được dương khí trong máu liền chắp tay cúi đầu. Thích Thiền cảm tạ hai vị sư huynh. Thích Thiền cũng không khách sáo, liền lấy hết cả 20 giọt máu. Quả nhiên hiệu quả, Thích Thiền sáng mắt. Máu của Mạnh sư huynh còn mạnh hơn dự đoán, cơ thể có phản ứng, đây là cảm giác chưa từng có. Không có kìm được máu của Mạnh Cảnh Châu, hắn bước thành vào thanh lâu, thân sắc đạm mạc siêu phàm thoát tục. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không biết Thích Thiền sẽ ở thanh lâu bao lâu, đành phải đợi ở tiểu quán bên cạnh, thuận tiện là kiểm kê số tiền kiếm được. 15 vạn linh thạch này, 50 vạn này, 10 vạn này, tổng cộng là 230 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Châu nở nụ cười rạng rỡ, lần đầu tiên kinh doanh kiếm nhiều như vậy, đúng là ta có thiên phú buôn bán. Nhưng mà công việc này không thể làm liên tục được, máu bán tối nay cũng không phải tùy tiện nhỏ ra, mà phải trải qua nén ép luyện hóa mới đạt được hiệu quả như tinh huyết. Hắn cần phải nghỉ ngơi vài ngày để có thể luyện hóa mẻ thứ hai. Nhưng mà chứng minh ta kiếm được tiền là đủ rồi, cần gì phải bán máu mãi chứ? 230 vạn linh thạch, Nguyên Anh Kỳ khó có thể một lần lấy ra được. Lại đây, chia cho ngươi một nửa. Mạnh Cảnh Châu cười hì hì, đẩy nửa nhẫn chữ vật cho Lục Dương. Dù lời quảng cáo của Lục Dương không hay, nhưng có sự trợ giúp lớn, hỗ trợ bán máu sau đó thì cũng phải chia linh thạch chứ. Lục Dương cũng không từ chối mà nhận lấy. Hai người uống nước miễn phí rồi trò chuyện, phớt lờ đi ánh mắt giận dữ của chủ tiểu quán. Thích Thiền sắp ra chưa? Nói xong thì Thích Thiền đạm nhiên bước ra khỏi thanh lâu, thân sắc giống như khi đi vào, vô hỉ bi vô hỉ. Lục Dương liền vẫy tay ra hiệu Thích Thiền qua đây. Tâm cảnh rèn luyện thế nào? Thích Thiền mỉm cười thản nhiên nói, rèn thất bại. Dù là rèn tâm cảnh thất bại, Thích Thiện với tư cách là cao tăng, tinh thông Phật Pháp cũng không nản lòng. Hai vị sư huynh không cần lo bẩn tăng phá giới, đường tu hành có nhiều gian khó, sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi được, thất bại là điều khó tránh. Chính vì thất bại nên người ta mới biết thành công quý giá cỡ nào. Chính vì biết cảm giác phóng túng dục vọng sảng khoái, thì tâm cảnh sau khi rèn luyện mới càng thêm kiên cố. Vậy nếu giới sát đại sư biết người phá giới thì sao? Chuyện này chỉ ba chúng ta biết thôi. Người xuất gia không nói dối, nhưng hai sư huynh thì không phải người xuất gia. Nếu như sư phụ có hỏi, thì phiền nói dối giúp ta. Lục Dương ra hiệu cho Thích Thiền ngồi xuống uống nước, không cần phải đứng nói. Nếu như giới sát đại sư hỏi chính người thì sao? Thích Thiền nghe được sắc mặt khẽ đổi, nghĩ đến hậu quả nếu sư phụ biết mình vừa đóng gạch ở Thanh Lâu. Sau đó hắn lại thả lỏng. Vậy thì bần tăng đành phải tu bế khẩu thiền. Lục Dương ngáo ra, không hổ là cao tăng đắc đạo, suy nghĩ chu toàn vậy. Mạnh Cảnh Châu thì u án nhìn Thích Thiền đạo hữu. Thuần Dương tiên thể thượng cổ có bạn gái thì cũng thôi, giờ hòa thượng còn đi cả Thanh Lâu, hóa ra trên thế gian này chỉ có mỗi mình ta là xui xẻo thôi sao? Phật Đà nói, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Hôm nay bần tăng thất bại, đợi kiếm được tiền, ngày sau tái chiến. Bần tăng sẽ định ở lại thành này vài ngày, hai vị sư huynh có kế hoạch gì chưa? Mạnh Cảnh Châu ra dấu, ngừng lại. Ngươi chắc đây là lời của Phật Đà chứ? Sao ta nghe giống lời của mấy thằng cờ bạc vậy? Còn ngã ở đâu đứng lên ở đó? Thích Thiền mỉm cười, sắn ống tay rộng, ngón tay nhúng vào nước, vẽ ba cái vòng tròn trên mặt bàn mà giải thích. Phật môn giảng quá khứ, hiện tại, tương lai đều là một. Có quá khứ Phật, hiện tại Phật, tương lai Phật. Ta là đệ tử Phật môn, mục tiêu đương nhiên là trở thành Phật Đà. Hiện tại, ta chưa là Phật Đà, nhưng tương lai chắc chắn sẽ là. Nếu quá khứ, hiện tại và tương lai là một, lời ta nói chẳng phải là lời của Phật Đà sao? Mạnh Cảnh Châu nghĩ Thích Thiền và Huyền Không Tự là một điều tổn thất của Vấn Đạo Tông. Lục Dương hỏi Bất Hủ Tiên Tử, người sáng lập Phật môn, vì hắn không giành việc của Phật môn. Tiên Tử, Phật môn có thuyết này không? Quên rồi, ta chỉ phụ trách bịa chuyện thôi, lý luận đâu phải việc của ta không có não. Bất Hủ Tiên Tử lười biếng nằm trên liên hoa bảo tọa như một con mèo nhỏ uốn người. Lúc này, không gian tinh thần của Lục Dương đã hóa thành đại hùng bảo điện trống trải, mái ngói lưu ly, ở dưới mái hiên còn trang trí đấu củng, cửa sổ thì chạm khắc rất tinh xảo. Đại hùng bảo điện hương hỏa, hưng thịnh, nhờ chân thân của Bất Hủ Tiên Tử, được thờ đó, sáng lập Phật môn và liên hoa đài của riêng nàng. Nàng là Phật môn sáng tổ thì tất cả tăng lữ Phật môn đều là đồ tôn của nàng. Gặp đồ tôn tiện thể trang trí không gian tinh thần của nhị đương gia để thay đổi cảm giác. Vậy ai phụ trách về mảng lý luận? Ngoài ta ra thì ai cũng được. Ta hỏi Thích Tiền sư huynh, người định kiếm tiền bằng cách nào? Từ việc Thích Tiền muốn tố giác Hắc Thị để kiếm tiền thì Lục Dương khá là nghi ngờ khả năng kiếm tiền của hắn. Làm pháp sự. À đúng rồi, ngươi là hòa thượng. Lục Dương chợt nhớ Thích Thiền là người của Huyền Không Tự. Thích Thiền nghi hoặc nhìn Lục Dương, cúi xem y phục của mình, từ trang phục cho đến phong cách rõ ràng là người xuất gia. Vậy bần tăng nghỉ một tối, sáng mai gặp hai vị ở đây. Khoan, ngươi còn tiền không, định ở đâu? Lục Dương giữ Thích Thiền đang định vội vã rời đi. Nếu như trước đó Thích Thiền chỉ nghèo, không mua nổi máu của lão Mạnh, nhưng lại đi được Thanh Lâu, thì sau Thanh Lâu có còn tiền không, thực sự khó nói. Thích Thiền bị Lục Dương kéo lại liền giải thích, bần tăng không một xu dính túi, nhưng mà đi khắp thiên hạ thì đâu chẳng là nhà. Bần tăng đã chọn một cây cầu động, không che được gió, nhưng lại chắn được mưa, đêm nay lại không gió không mưa, thích hợp để nghỉ ngơi. Lục Dương cầm nín, cùng là đệ tử tiên môn, bọn ta ở khách điếm, ngươi lại nằm ở gầm cầu, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Dù sao tối nay bọn ta cũng kiếm được kha khá, lão Mạnh mời ngươi ở khách điếm. Mạnh Cảnh Châu chừng Lục Dương, ngươi làm người tốt còn để ta trả tiền. Lục Dương liền xoa dịu lão Mạnh, ta giúp ngươi làm việc tốt, ngươi nghĩ xem Thích Thiền sư huynh là ai, là cao tăng đắc đạo của Huyền Không Tự. Ngươi bình thường tác oai tác quái, lần này cho cao tăng chỗ ở là việc làm đại công đức, nể tình ngươi chia linh thạch ta mới nhường việc tốt để cho ngươi. Cút cút, Mạnh Cảnh Châu không thèm nghe, nhưng ở khách điếm chỉ tốn vài linh thạch, mời thì mời. Chưa thấy pháp sự Phật môn, ở đây vài ngày để xem ngươi làm như thế nào. Vậy thì cảm tạ hai vị sư huynh. Thấy hai người ở lại thành, Thích Thiền cũng mừng thầm, biết đâu hắn lại học được hai loại quyền pháp và học được Mạnh sư huynh cách kiểm chế dục vọng. Máu của linh căn độc thân, thường thường không có hiệu quả như thế. Mạnh sư huynh chắc chắn đã đẩy bản thân lên đến cực hạn mới tạo thành máu trắng dương. Hắn thực sự chịu không nổi 20 giọt, không thể tưởng nổi Mạnh sư huynh chịu máu đầy người như thế bằng cách nào. Nói đến việc ở khách điếm, Mạnh Cảnh Châu mới nhớ đến chuyện không vui. Liên tục ở ba cái khách điếm, cả ba đều có chuyện. Lần thứ tư chắc là không có chuyện nữa đấy chứ. Lục Dương thì tự tin vào vận may. Không đâu, nghĩ xem trải nghiệm của bọn ta, gặp bao nhiêu trận chiến hợp thể độ kiếp bán tiên, chẳng phải đều bình an hay sao? Ngay cả đến làn da còn không chút sứt mẻ. Đây rõ ràng là biểu tượng vận may của bọn ta. Mạnh Cảnh Châu nghĩ là ngươi nên tự hỏi sao bọn ta lại gặp phải nhiều trận chiến của đại năng như thế đã. Ba người thuận lợi tìm được khách điếm dành cho tu sĩ, có cả tụ linh trận để hỗ trợ tu luyện. Nếu như chỉ Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì tùy tiện tìm nơi nào cũng được. Hai người chỉ cần há mồm thi triển thôn thiên, hiệu quả còn hơn cả tụ linh trận, nhưng thêm thích thiền nữa thì không được. Chủ quán, ba phòng chữ thiên. Mạnh Cảnh Châu hiếm khi kiếm được tiền, hôm nay vui, cho nên bao cả ba phòng. Chủ quán là nam, chắc là không xảy ra chuyện, em chồng đi tranh di sản. Phòng chữ thiên còn nhiều, cũng không lo tu sĩ tranh phòng mà đánh nhau. Ba người thuận lợi tới phòng, Lục Dương đẩy cửa thấy phòng bừa bộn, tủ bàn lăn lóc, cửa sổ mở toang, gió lạnh tràn vào. Ở trên giường một nam một nữ đang vật lộn, nam thì mặc khắc y, cầm chùy thủ, mắt lộ sát ý, nữ thì quần áo sục sạch, vùng vẫy, cổ có vết máu, khớp với vết máu trên chùy thủ. Ở phòng có trận cách âm, tiếng không lọt ra ngoài. Nữ tử vùng vẫy, thấy Lục Dương như thấy được hy vọng. Lục Dương lui ra, nhìn số phòng, phắc, đi nhầm phòng. Này, người thả nàng ra, rồi đến quan phủ tự thú, còn được tính là tự thủ đó. Lục Dương trở lại phòng, thành khẩn khuyên tên sát thủ. Đây rõ ràng là phòng của nữ tử bên cạnh. Sát thủ treo cửa sổ vào ám sát rồi bị hắn bắt gặp. Người cũng phải chết. Hạ Kỳ Nhân cầm chùy thủ thấy Lục Dương quay lại, thì mắt lóe hàn quang, liền bị Lục Dương đè sấp xuống đất. Ta đoán là ngươi không có tự thú rồi. Lục Dương một tay chấn áp Hắc Kỳ Nhân, giọng nói bình thản. Hắc Kỳ Nhân không tin nổi, hắn không thấy rõ động tác của Lục Dương đã bị khống chế. Trúc cơ kỳ sao? Hắn là một sát thủ luyện khí tầng 9, bị khống chế trong chớp mắt, đối phương chỉ có thể là đại tu sĩ trúc cơ. Đến nước này thì chỉ còn cách tự sát. Lục Dương túm đầu hắn bẻ hai cái răng cửa, trong răng còn giấu độc dược chí mạng, rồi lại nhặt khăn lau dưới đất nhét vào miệng hắn, ngừa việc hắn cắn lưỡi tự sát. Lại điểm vài chỗ trên người để phong tỏa kinh mạch khiến hắn không thể động đậy. Tên sát thủ tuyệt vọng, kẻ không mời mà đến này là ai? Là vệ sĩ mà mục tiêu thuê xa? Sao lại dành về việc tự sát thế này? Nhưng hắn chưa nhận ra, chùy thủ bôi độc dược mãn tính. Không phát tác thì chẳng ai thấy, một khi mà phát tác thì thần tiên khó cứu, mà mục tiêu đã bị đâm, không sống được lâu. Dù cho có phát hiện thì cũng vô ích. Độc dược của hắn là loại hiếm có, chính hắn cũng không có thuốc giải. Lục Dương lấy từ ngọc bài thân phận ra một viên đan dược, đưa cho nữ tử còn chưa hết kinh hồn. Người chúng độc rồi, chùy thủ nào có độc gọi là thanh quỷ truyền hồn độc. Ba ngày sau phát tác, thanh quỷ đòi mạng, một mạng ô hô. Không phải là độc quá hiếm, giải độc đan của ta giải được. Đây là độc dược mà đan đỉnh phong đã chờ chán rồi. À, sao? Cảm tạ. Nữ tử ngơ ngác, nuốt giải độc đan, thấy mắt lạnh dễ chịu, trong lòng bình tĩnh hơn. Nữ tử trấn an tâm trạng, cảm kích nhìn Lục Dương. Đà tạ ân công, ta tên... Dừng, đừng có nói tên ngươi là gì, từ đâu đến, thân phận gì. Vì sao có sát thủ ám sát? Ta chỉ là khách ở phòng bên cạnh, chẳng biết gì cả. Người có tu vi, ta đã phế tu vi của sát thủ rồi, người tự xách hắn đi báo quan. Lục Dương thuần thục ngắt lời nữ tử. Hắn lăn lộn giang hồ nhiều năm, toàn gây chuyện, liếc mắt một cái là biết đây là rắc rối, chưa biết sẽ dính líu vào bao nhiêu việc. Lão Lục, ta nghe ở bên người có động tĩnh, biết ngay là người gặp chuyện mà. Tiếng người sảng khoái của Mạnh Cảnh Châu vang lên sau lưng của Lục Dương. Mạnh Cảnh Châu vào phòng nụ cười cứng lại. Tình thế trong phòng rất rõ ràng, liếc mắt là hiểu chuyện gì xảy ra. Sao tên này lại anh hùng cứu mỹ nhân nữa? Nương tử, ngươi gặp chuyện gì mà bị truy sát? Lục Dương định ngăn cản thì đã nghe nữ tử tự giới thiệu. Ta tên Phục Linh, từ Tuyên Thành bên cạnh đến. Gia tộc ta kinh doanh vải vóc, đến đây để mở rộng sản nghiệp của gia tộc. Ta từ nhỏ đã bộc lộ đầu óc kinh thường bất phàm. Phụ thân nhiều lần muốn giao toàn bộ sản nghiệp cho ta quản, nhưng đều bị kế mẫu ngăn cản. Kế mẫu cho rằng sản nghiệp của gia tộc nên do con trai bà ta thừa kế, cho nên nhiều lần gây khó dễ, may mà ta đều hóa giải. Sát thủ lần này chắc là do kế mẫu phái tới, nhờ công tử ra tay, Phục Linh mới thoát một kiếp này. Lục Dương khẽ lắc đầu, sát thủ này không phải cái mẫu người phái tới. Phục Linh ngạc nhiên, ánh mắt lấp lánh khó hiểu. Sao công tử nói vậy? Nếu như ngươi đến đây để mở rộng sản nghiệp, thì kế mẫu ít nhất phải đợi thương lộ của thành này mở rồi thì mới trừ khử ngươi. Giết ngươi sớm như vậy chẳng khác nào vứt bỏ sản nghiệp nơi đây. Phục Linh nghĩ lại thì đúng là có khả năng này. Chẳng lẽ là vì ta đi hắc thị? Vì sao nói vậy? Công tử chắc là không biết, gần đây có một hắc thị. Tối nay ta đến đó, thấy một cây linh chi 20 năm là tương đối tốt liền mua. Có khi nào ta nhặt được món hời, mua không phải là linh chi mà là thứ khác. Lấy ra xem thử. Có ân cứu mạng, Phục Linh tin tưởng Lục Dương không có hại mình, nên lấy linh chi mua hắc thị ra. Linh chi to bằng một bàn tay đỏ sẫm, nấm này có vòng vân. Cô nương đoán đúng một nửa. Đây là linh chi, nhưng không phải loại thường, mà là lôi kiếp linh chi 300 năm đã từng bị sét đánh. Do trải qua đại kiếp cho nên hình dạng của nó khác xa linh chi 300 năm bình thường. Xem ra là cô nương may mắn. Lục Dương là bạn của các tiểu dược vương cho nên học được kiến thức thực vật từ bọn họ. Nhưng đây vẫn không phải lý do mà ngươi bị ám sát. Vì sao nữa? Phục Linh ánh mắt khó hiểu. Sát thủ này có ẩn giấu chất độc trong răng cửa thì rõ ràng là hàng chuyên nghiệp rồi. Không phải là cái dạng thấy của mà nổi lòng tham. Hắn trèo cửa sổ vào đây để lấy mạng ngươi. Phục Linh nghĩ một chút rồi lại nói, ta có một thanh mai trúc mã, hắn để tâm tới ta. Thanh mai trúc mã của ta rất là xuất sắc, có nữ tử tông môn thích hắn nhưng bị hắn từ chối, lý do là nữ đệ tử kia tuy tốt, nếu như không gặp ta trước thì có lẽ hắn sẽ thích nàng. Có thể là nữ tử của tông môn đã phái sát thủ ám sát ta. Lục Trương trầm ngâm, khả năng này rất có thể, nhất thời không có tìm ra kẽ hở. Nữ đệ tử ngươi nói là thuộc tông môn nào? Sát thủ dưới đất dãy giụa, miệng bị Lục Dương nhét khăn không nói được. Hắn nghe Lục Dương và Phục Linh phân tích cả nửa ngày, cuối cùng mới nhổ được cái khăn ra. Này, cho ta nói một câu có được không? Ba người đồng loạt cúi đầu nhìn sát thủ. Sát thủ bị ba người nhìn thì chột dạ nhưng vẫn nói. Phục Linh cô nương đúng không? Xin lỗi, hình như ta nhầm người. Mục tiêu của ta ở phòng đối diện tên là Khổng Tước cơ. Phục Linh và Lục Dương ngáo ra, con mẹ nó, phân tích cho lắm vào. Nghe sát thủ nói, Mạnh Cảnh Châu như giải được một bí ẩn lộ vẻ bừng tỉnh, hóa ra là thế. Lục Dương ngạc nhiên, ngươi hiểu cái gì sao? Ta ở phòng của ta, gặp một tên kiếp tu, hắn trốn rất kỹ, nhưng vẫn bị ta phát hiện. Sau khi khống chế, hắn khai là muốn trộm một cây linh chi. Lúc này Thích Thiển cũng tới. Bần tăng định vào phòng tìm hai vị sư huynh, sao hai vị lại ở đây? Có chuyện gì? Là thế này, ta ở hành lang gặp một vị nữ tử ở đây tên là Khổng Tước, nàng nói bị sát thủ theo dõi, thấy bần tăng có tu vi, muốn mời bần tăng bảo vệ, bần tăng muốn hỏi ý của hai vị sư huynh. Thích Thiền lần đầu gặp thí chủ yêu cầu bảo vệ, người xuất gia thì lấy tử bi làm gốc, bảo vệ người là việc nên làm. Hắn đồng ý nhưng không biết bảo vệ thì cần chuẩn bị những gì và đề phòng cái gì. Thích Thiền nghĩ là hai sư huynh lăn lộn giang hồ nhiều năm, chắc là kinh nghiệm hơn mình, một người cả năm giết heo cho nên muốn tới hỏi. Lục Dương cúi nhìn sát thủ, vốn định sang đối diện hỏi có cô nương tên Khổng Tước không, để đề phòng sát thủ nói dối, giờ thì khỏi hỏi. Mạnh Cảnh Châu nhìn Lục Dương bên trái, anh hùng cứu Mỹ, rồi nhìn Thích Thiền bên phải, bảo vệ Mỹ nữ. Sao là đến ta chỉ gặp một tên kiếp tu? Mà mẹ nó, kiếp tu, ngươi trốn trong phòng ta làm gì? Đi cướp mẹ nó đi, sao không cướp để đến lượt ta đi cứu mỹ nhân cơ chứ. Kiếp tu không có đi nhầm phòng, chỉ nghĩ đêm khuya không có khách mới cho nên trốn trong một căn phòng trống, đợi đến khi Phục Linh ngủ để mò sang trộm lôi kiếp linh chi 300 năm. Ai ngờ lại có ba người muộn như thế còn đến trọ, chỉ có thể nói là hắn giống như Mạnh Cảnh Châu, xui xẻo mà thôi. Thích Thiền chợt chú ý tới Phục Linh nghi hoặc, Khổng Tước thí chủ, sao ngươi lại ở đây? Đại sư, ngài nhận nhầm rồi, ta tên là Phục Linh. Thích Thiền sư huynh, chuyện gì vậy? Phục Linh thí chủ giống hệt với Khổng Tước thí chủ. Lục Dương kinh ngạc. Cô nương, ngươi có chị em sao? Không. Phục Linh định phủ nhận, bỗng một tầng ký ức mơ hồ trỗi dậy. Có, ta có chị song sinh, nhưng lúc nhỏ đã lạc mất. Lục Dương ngáo ra, sự việc này thấy rõ ràng, hắn liền nói với Thích Thiền. Ngươi đi gọi Khổng Tước cô nương, nói là sát thủ đã bị bắt. Thích Thiền ngạc nhiên, người nằm dưới đất kia là sát thủ sao? Gãy hai cái răng trông đến là ngu người. Cũng đúng, hắc y này vừa nhìn đã biết không giống người tốt. Khổng Tước trốn trong phòng Thích Thiền, nắm một chuỗi Phật châu hắn để lại, biết sát thủ bị bắt liền mừng rỡ. Nàng vốn định tối nay phải ngủ chung phòng với Thích Thiền đại sư cho nó xong, không hổ là đại sư, bắt người nhanh như vậy, tối nay ta ngủ với ai đây? Khổng Tước cảm tạ đại sư. Thích Thiền niệm A Di Đà Phật, thí chủ không cần cảm tạ, đều là công lao của hai vị sư huynh, bần tăng chẳng góp sức gì. Khổng Tước cho rằng hắn khiêm tốn, đưa ra một cái nhẫn chữ vật, đây là một chút linh thạch, xin đại sư nhận lấy. Thích Thiền lắc đầu, người xuất gia lấy tử bi làm gốc, cứu người là việc của bần tăng, sao lại nhận tiền? Đây không phải cho đại sư, mà là hương hỏa cúng Phật Đà. Thích Thiền tiếp tục từ chối, bần tăng chính là Phật Đà. A, Khổng Tước bị Thích Thiền làm cho ngơ ngác. Hắn không giải thích gì thêm, mà theo ý Lục Dương, dẫn Khổng Tước đến phòng của Phục Linh. Hai tiểu nữ gặp nhau kinh ngạc không nói nên lời, không khí ngưng động. Phục Linh phá vỡ im lặng trước, môi run run, giọng nghẹn ngào, lệ chảy, tỷ tỷ. Ngươi là muội muội ư? Tỷ tỷ, muội muội. Hai tiểu nữ ôm nhau khóc nức nở. Hai tuổi đã lạc nhau, 18 năm sau gặp lại, cảnh cảm động. Tỷ, khi ấy tỷ đi đâu? Sao giờ lại tên Khổng Tước? Khổng Tước lau lệ nức nở nói, ta đi lạc, được sư phụ nhặt, đưa ta đi tìm khắp nơi mà không thấy các ngươi, người bèn đưa ta về đạo quán và nuôi ta khôn lớn. Ta lúc nhỏ không nhớ tên mình, sư phụ đặt tên ta là Khổng Tước. Lục Dương thầm nghĩ sát thủ chuyên nghiệp, không thể nhầm lẫn mục tiêu, quả nhiên là có nguyên do. Phòng của Phục Linh lúc này chật kín người, nào là Lục Dương, Mạnh Cảnh Châu, Thích Thiền, Phục Linh, Khổng Tước, sát thủ, rồi cả kiếp tu bị Mạnh Cảnh Châu xách đến như cái đòn bánh tép. Bảy người tụ họp, Lục Dương lặng lẽ nhìn mọi người, chị em nhận nhau, sát thủ mắt kém, kiếp tu muốn trộm đồ, ban đầu hắn chỉ muốn ở trọ thôi mà. Ta chỉ đi vào nhầm phòng, sau chớp mắt đã có bao nhiêu chuyện thế này. Biết rõ đầu đuôi, Lục Dương ngại bảo Phục Linh, tự xách sát thủ đi nha môn. Hai chị em họ vừa nhận nhau, một người xách sát thủ, một người xách kiếp tu, cười nói rồi đến nha môn báo án, cảnh này nghĩ sao cũng không ổn. Đi thôi, đưa người đến nha môn. Lục Dương thở dài, quyết làm người tốt đến cùng. Hơn nữa hắn không chạy nổi, dù không có đi nha môn, bộ khoái cũng đi tìm hắn lấy khổ cung làm chứng các kiểu. Bảy người náo nhiệt xuống khách điếm khiến chủ quán ngẩn người ra. Hắn không nhớ là trên lầu nhà mình có nhiều người như thế. Lục Dương giải thích đầu đuôi, khiến chủ quán cũng toát mồ hôi lạnh. May mà có ba vị thiếu hiệp, không thì khách điếm xảy ra án mạng, hậu quả hắn không dám nghĩ, còn ai dám ở đây nữa. Chủ quán ngàn ân vạn tạ, miễn phí ăn ở cho ba người, hứa là họ ở đây bao lâu cũng được. Hai chị em suýt gặp nạn, chủ quán áy náy, miễn phí cho bọn họ, đưa lời hứa tương tự. Năm người xách hai kẻ ra ngoài, đi chẳng bao xa thì gặp bộ khoái tuần phố. Nghe được sự việc, bộ khoái đưa cả bảy về nha môn, tìm hiểu chi tiết. Hậu quả đúng như Lục Dương dự đoán, sát thủ và kiếp tu thì giao cho nha môn xử lý. Ba người làm chứng lấy khẩu cung, cuối cùng mỗi người nhận một cái cờ thưởng, kiến nghĩa dũng vi và linh thạch. Lần này thì Thích Thiền không từ chối. Xong xuôi thì ba người cũng mệt mỏi, cuối cùng về khách điếm nghỉ ngơi. Chỉ có hai chị em vừa nhận nhau là tinh thần phấn chấn nói chuyện cả đêm. Qua một đêm, Lục Dương duỗi lưng sảng khoái, tinh thần chấn hấn, chấn phưng cả lên. Lão Mạnh, dậy đi chứ. Lục Dương gõ cửa, chu đáo gọi Mạnh Cảnh Châu. Mạnh Cảnh Châu mặt không vui ra mở cửa, u oán nhìn Lục Dương. Lục Dương phớt lờ ánh mắt của hắn. Thích Thiền từ trong phòng bước ra, thần thái sáng láng khác hẳn với tối qua, rõ ràng là đã nghỉ ngơi tốt. Lục Dương sư huynh, chào buổi sáng. Hôm nay đi đâu? Làm pháp sự à? Đúng thế, Lục Dương trêu. Ta tưởng ngươi lấy linh thạch nha môn thưởng tối qua, đi thanh lâu để rèn tâm cảnh chứ. Sư huynh nói đùa rồi, vô công bất thụ lộc. Tối qua bẩn tăng chẳng làm gì, nhờ phúc của hai sư huynh mới có danh là kiến nghĩa dũng vi. Linh thạch triều đình cho thì khó lòng từ chối, coi như triều đình cúng tông môn, sao có thể dùng cho cá nhân bẩn tăng. Vậy có cần ta cho ít linh thạch không? Mạnh Cảnh Châu cười. Thích Thiền lắc đầu. Bần tăng dùng linh thạch Mạnh sư huynh cho đi thanh lâu thì chẳng phải là bần tăng đi mà là Mạnh sư huynh đi, không có rèn được tâm cảnh. Sư phụ thường dạy bần tăng là tự thực kỷ lực, linh thạch đi thanh lâu thì phải tự mình kiếm chứ. Vậy người định đi làm pháp sự như thế nào đi? Gõ cửa từng nhà. Thích Thiền lắc đầu, lấy từ trong ngọc bài thân phận ra một lá cờ lớn, mặt trước có ghi các dịch vụ từ trừ tà, cầu tử, cầu tự đến chữa bệnh, nói chung rất đầy đủ toàn diện. Mặt sau có viết bốn chữ giá cả thương lượng. Thích Thiền dẫn hai người đến một khu vực sầm uất nhất của thành thị, nộp cả phí sân bãi rồi tìm một khoảng trống nhỏ dựng quầy dương cờ, bình thản ngồi phía sau bàn, động tác thuần thục rõ ràng không phải làm lần đầu. Thích Thiền tốt bụng lấy thêm hai cái ghế cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu ngồi đấy. Bên trái quầy là tiệm mì, bên phải bán bánh nướng, cờ lớn theo kiểu thầy bói của hắn trông cực kỳ nổi bật. Người qua đường thường ngoái nhìn, chú ý hòa thượng khác người này, nhưng vì quá khác cho nên nhất thời không ai dám đến nhờ. Thích Thiền hơi tiếc, mỗi một lần dựng quầy, ban đầu chẳng có ai đến, đến khi người ta nhận ra là cao tăng có bản lĩnh xếp hàng nhờ giúp, thì hắn thấy quá đông, nhiều việc giải quyết không xuể, bèn phải rời đi sớm. Thế nhân thiếu tinh thần sáng tạo, không dám chấp nhận sự mới mẻ. Nếu như ta có tài ăn nói như quý sư, thì ắt cũng đến trả quán để kể chuyện, Hoàng Dương Phật Pháp rồi. Lục Dương lần đầu nghe người ta khen sư phụ của mình. Hắn nghĩ nếu như sư phụ ở dưới Cửu Tuyền biết được thì chắc trong lòng sẽ rất an ủi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.